Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620 trở về một chuyến. Đúng vậy, Điền Tiểu Binh lúc này mới phát hiện lại đây. Đột nhiên chụp hạ chính mình não. Ngay sau đó Bạch Linh đứng dậy. Ta là bị một cái quái vật bị thương. Nói xong Bạch Linh ở vài người ánh mắt dưới đêm ngày hôm qua phát sinh sự tình đơn giản mà bình đạm tự thuật một lần. Toàn bộ phòng trong phút chốc ân tĩnh vô cùng. Trừ bỏ phó tức, Điền Tiểu Binh cùng Chu Soái Nghệ ngoại. Người khác mọi người đều mang theo khiếp sợ thần sắc. Phải biết rằng có thể đuổi kịp Bạch Linh tốc độ. Hơn nữa đánh đầu đều bất tử có thể trọng sinh quái vật quả thực quá khủng bố. Chính là phó tức Điền Tiểu Binh thậm chí Chu Soái Nghệ không cho là đúng. Rốt cuộc Bạch Linh chỉ là một cái không có dị năng người. Nếu là gặp được hiện tại thân là thập cấp dị năng giả bọn họ tới nói, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Linh thì tại thu thập đồ vật, nhẹ giọng nói, ta còn là không yên tâm. Nếu đã thoát ly bộ đội, qua bên kia xem một chút. Lý Chính Hạo đám người thần sắc trở nên cẩn thận lên. Ân, bọn họ hiện tại đều là thập cấp dị năng giả. Hơn nữa hôm nay viên thịt tròn dùng lôi điện dị năng vì Bạch Linh giải độc. So sánh với viên thịt tròn lôi điện là cái kia quái vật đại khắc tinh. Quyết định chú ý, một đám người cũng không chậm trễ. Mênh mông khởi hành, phía trước Bạch Linh tốc độ cao nhất chạy vội. Bởi vì là một người cho nên đi toàn là đường nhỏ. Tiêu phí ước chừng hơn một giờ thời gian. Chính là lần này lái xe tử bởi vì muốn đường vòng. Không thể tưởng được cư nhiên hoa hai cái nhiều biến mất. Đảo mắt liền đến buổi chiều 4 điểm nhiều thời giờ. Cũng may ngày mùa hè, ban ngày thập phần trường. Như vậy tới rồi buổi tối 7 giờ cũng sẽ không trời tối. Mọi người đi theo Bạch Linh, nhanh chóng xuống xe. Lọt vào trong tầm mắt vị trí nơi nào còn có thể đủ xương thượng là một cái thị trấn. Nơi nơi đều là trơn trượt rêu xanh, hơn nữa cho bụi gắn đầy. Thậm chí nơi nơi đều là vứt đi hòn đá, tàn phá nóc nhà. Nhìn qua đảo thật sự có chút âm trầm trầm cảm giác. Tiểu tâm chút, Bạch Linh nhíu mày nhìn bước chân vui sướng ba người. Trong lòng bất đắc dĩ. Này Triệu Hổ Mạnh Quảng, thậm chí Chu Nhất Minh lưu lại người là tới hỗ trợ vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Tấn chức vài người đi theo Bạch Linh rốt cuộc tới rồi hôm qua chiến đấu nơi sân. Một cổ bọn họ lại quen thuộc không đủ giống như sinh mủ giống nhau tanh hôi chất lỏng hướng mũi mà. Nhập, mày nhăn lại. Chỉ thấy Bạch Linh miêu tả khu vực địa phương tràn đầy máu đen chi khí. Mấu chốt không phải cái này. Bạch Linh một đôi mắt chừng đến cực đại. Phía trước 10 khối không phải như thế. Đã bị quay cuồng xuống dưới. Mặt trên còn có loang lổ vết máu. Tỷ, cái kia quái vật sẽ không còn sống đi. Nhìn dáng vẻ xác định vững chắc đúng rồi. Lý Gia Minh nuốt hạ nước miếng. Ngay sau đó mọi người đều nhìn Bạch Linh. Chỉ thấy Bạch Linh thần sắc ngưng tụ. Cư nhiên tiên có mang theo một tia trầm trọng. Chuyện này trước không cần nói cho bất luận kẻ nào, miễn cho khiến cho người khác hoảng hốt. Nhìn chằm chằm kia hòn đá thượng huyết. Nói vậy chuyện này không đơn giản, sẽ xuất hiện như vậy một cái quái vật. Hơn nữa nhìn chung quanh đặc sệt máu đen, nàng phía trước tới thời điểm nhưng không có nhìn thấy quá tang thi. Trở về thời điểm cư nhiên còn có bát cấp trở lên tang thi đuổi giết nàng. Này thuyết minh cái này quái vật cư nhiên có thể khống chế nhiều như vậy cao cấp tang thi. Không khỏi hồi tưởng nổi lên lúc trước ở trấn nhỏ phía trên gặp được kia mấy cái tang thi. thậm chí còn có 14 cấp cái kia tang thi. Bạch Linh đã sớm nói qua, chúng nó khả năng bị cái gì chăn nuôi thao túng. Nếu là cái này quái vật nói nhưng thật ra có khả năng. Đi thôi, phó tức đám người nghe được nàng Mạc Danh nói xong câu nói kia lúc sau. Một đám người không nói hai lời lại đi theo nàng rời đi. Hết chương.